Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, vô địch Tô Lăng Thiên. Canh thứ hai, cả thế gian đều chú ý. Thiên hạ đệ nhất nhân cùng Tô Lăng Thiên nhất chiến. Bắt đầu dương cung bạt kiếm. Hừ, muốn trấn áp ta Tô Lăng Thiên, ngươi còn không có bản sự này. Tô Lăng Thiên lạnh giọng đáp lại nói, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, không có người trấn áp được ngươi sao? Thái Nhất Thánh Chủ bước ra một bước, lạnh lùng quét qua Tô Lăng Thiên, xâm nhiên nói ra, toàn thân trên dưới bị kim quang bao phủ, óng ánh chói mắt, như thần linh đồng dạng vĩ ngạn. Ngay sau đó, nhảy lên trùng thiên, đằng không dâng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông, tự bên trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, đáng sợ năng lượng, hình thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, đem hắn những nơi đi qua đại địa nứt toác ra. Lúc này, thiên hạ đệ nhất nhân, rốt cục cho thấy hắn thực lực tuyệt mạnh, hướng thế nhân chứng minh, hắn thiên hạ đệ nhất tên tuổi, cũng không phải chỉ là hư danh. Tô Lăng Thiên sắc mặt, tại lúc này khó được âm trầm. Cái này Thái Nhất Thánh Chủ, lực lượng thật là cường đại, coi như so sánh Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan đặc thù phân thân, cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối là một cái cường đại kình địch. Hy vọng ngươi thật đừng để ta thất vọng. Tô Lăng Thiên cười đến mức vô cùng sán lạn, toàn thân chiến ý đề thăng tới cực hạn, lập tức ma khí lan lộn, tay phải ngưng tụ nhất đạo to lớn ma trưởng, giống như một ngọn núi lớn, hướng Thái Nhất Thánh Chủ đập đi qua, đáng sợ năng lượng, càn quấy lấy bầu trời, để dưới chân đại địa rạn nứt lên. Thái Nhất Thánh Chủ sắc mặt thong dong, không nhúc nhích tí nào, cười nhìn lấy nghênh đón ma trưởng. Làm sắp tới gần thời điểm, hắn rốt cục động, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém tới, oanh, một tiếng, đáng sợ ma trưởng, lại bị đánh nát, tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì? Tô Lăng Thiên sắc mặt sợ hãi, nhìn xem Thái Nhất Thánh Chủ trong tay hiện ra thanh quang, lộ ra cũ nát trường kiếm, con người một trận kịch liệt co vào. Hắn sử xuất ma công, lại bị cái này đem nhìn như thập phần tàn tạ bảo kiếm tùy tiện phá mất. Ha ha ha, liền thánh chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Quảng trường thượng quan chiến đám người, tất cả đều hưng phấn mà giống lên, thậm chí có phần nhiệt lệ doanh tròng, kích động khóc lên. Tô Lăng Thiên tên ma đầu này, giết Tử Nguyệt, lui hai hoàng, chấn Thái Nhất Lục Hoàng, bại đao kiếm song hoàng, giây lát ở giữa tại mọi người trong lòng bên trên, ngưng tụ nặng nề ma uy, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, bắt đầu hoài nghi, thật không ai có thể chế phục hắn rồi. Hiện tại, Thái Nhất Thánh Chủ tùy tiện ngăn lại Tô Lăng Thiên công kích, có thể nói là cho đám người đánh lên một cái cường tâm châm. Liền trên đài cao hoàng vũ cảnh các cường giả cũng đại đại thở dài một hơi. Ma đầu kia, rốt cục có người có thể chế trụ hắn. Ha ha, rất giật mình đi. Thái Nhất Thánh Chủ đắc ý cười một tiếng. Đây là Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm, là chuyên môn khắc chế ngươi nhóm cái này loại tà môn ma đạo. Lúc trước, Trung Thần Châu cường giả đánh với huyền ma một trận, chiến huống kịch liệt, đem một tên trong tay cường giả Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm đánh tổn hại. Đánh bại huyền ma về sau, tổn hại Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm bị người cường giả này vứt bỏ tại Vân Mộng Cảnh Trạch, sau bị Thái Nhất Thánh Địa Tiên Tổ thu hoạch được. Mặc dù này kiếm đã tổn hại, nhưng nó bản thân có thể là một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ sợ hiện tại đã tổn hại, nó uy năng cũng không kém gì cực phẩm bảo khí, so Tô Lăng Thiên trong tay trung phẩm bảo khí Bá Thiên Thần Kiếm còn cường đại hơn. Hừ, bản thánh chủ có Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm nơi tay, hôm nay chú định khắc chế ngươi tên ma đầu này. muốn bại vào trong tay của ta. Thái Nhất Thánh Chủ đem kiếm chỉ hướng Tô Lăng Thiên, ngang nhiên nói ra. Oanh, kim hoàng sắc khí mang giây lát ở giữa từ Thái Nhất Thánh Chủ thể nội phát ra đến, hào quang lộng lẫy chói mắt, lệnh người không dám nhìn thẳng, để hắn nhìn vô cùng thánh thần cao lớn, hạo nhiên chính khí, chảm yêu trừ ma, một cỗ chính khí bàng bạc, chí cương chí dương khí tức từ hạo nhiên chính khí kiếm bên trong mênh mông tuôn ra. Tô Lăng Thiên, ngươi chết chắc, ma công của ngươi căn bản không chặn được hạo nhiên chính khí. Suy, mấy trượng lớn nhỏ quang kiếm kích xả ra, óng ánh chói mắt, nhiếp nhân tâm hồn, bay thẳng Tô Lăng Thiên mà đi. Ngươi thật có tự tin, ta chết chắc rồi. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo xấu xa ý cười, lập tức nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu cười nói, ha ha ha, nói cho ngươi, ma công cũng không phải ta Tô Lăng Thiên công kích mạnh nhất. Chỉ là ta hoa mấy ngày thời gian tu luyện được cùng các ngươi chơi đùa chiêu số Bá Thiên Thần Quyết, Thí Thiên Nhất Kiếm, Tật Phong Kiếm Pháp, mặc dù so ra kém huyền ma trong tay ma công cường đại, có thể Tô Lăng Thiên đã đem bọn hắn tu luyện tới cao nhất áo nghĩa cấp cảnh giới. Hơn nữa còn là thiên công thần điện, cho hắn thiết kế ra được, thích hợp hắn nhất tu luyện chiêu thức. Bởi vậy, có thể phát huy ra uy năng, viễn siêu mới học ma công, một cỗ so với mới vừa rồi còn khủng bố hơn mấy phần khí thế. Bỗng nhiên từ Tô Lăng Thiên thể nội phát ra, cùng chi tiên trước so sánh, lúc này khí tức của hắn không còn là ma uy khiếp người, mà là bá khí trùng thiên, chấn thiên trưởng, kim hoàng sắc khí kình cự trưởng, nhắm đánh ra. Oanh, đối bính phía dưới, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Thái Nhất Thánh Chủ, lại bị đánh lui, đáng ghét, hắn thế mà còn ẩn tàng có thực lực. Thái Nhất Thánh Chủ sắc mặt rất là khó coi, theo sau hai mắt xâm nhiên, lạnh lùng nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Ta không tin, ngươi là thật sự vô địch, ta Liên Vân Sơn thắng không nổi ngươi cái này mau đầu tiểu tử. Tô Lăng Thiên cũng không chút nào yếu uế, vậy thì tới đi, giết, giết. Hai tiếng quát lên điên cuồng, lập tức hai người hóa thành hai đạo quang mang, tựa như tia chớp nhanh chóng phóng tới đối phương. Thực lực của hai người đều đề thăng tới cực hạn trạng thái, trong hư không kịch liệt chém giết. Oanh, kim hoàng quang mang, thanh sắc quang mang phóng tới bát phương, bao phủ thiên địa, hai đạo đạo quang mang tại không trung xen lẫn lên, tản mát ra khủng bố năng lượng, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, bầu trời tại chấn động, đại địa tại run sợ, hư không đang vặn vẹo, phảng phất toàn bộ thiên thánh sơn đều muốn sụp đổ, năng lượng kinh khủng gieo rắc ra, để rất nhiều người quan chiến khí huyết sôi trào, miệng phun tiên huyết, thật đáng sợ, cái này là đỉnh phong chiến đấu, không hổ là Vân Mộng đệ nhất nhân, không có khiến ta thất vọng. Bất quá, giữa chúng ta chiến đấu như vậy kết thúc. Tô Lăng Thiên ánh mắt xâm nhiên, khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười. Thông qua một trận chiến này, hắn đối với mình thực lực có đại khái hiểu rõ, mạnh hơn Thái Nhất Thánh Chủ ba phần dáng vẻ. Đối mặt phổ thông tôn vũ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Lúc này, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Lập tức, Bá Thiên Thần Quyết ra khỏi vỏ, hủy thiên diệt địa nhất kiếm, xuyên thẳng Thái Nhất Thánh Chủ mà đi. Đối mặt Tô Lăng Thiên toàn lực nhất kích, Thái Nhất Thánh Chủ căn bản không địch lại, bị nhất kích đánh bay, phun ra tiên huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Lăng Thiên, vạn vạn không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu đi thực lực. Vừa mới chỉ là đang bồi chính mình chơi thôi, nghĩ hắn đường đường Vân Mộng đệ nhất nhân, vậy mà gặp như thế đại nhục, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Ha, ha ha, đang ngồi một đám rác rưởi, còn nghĩ tiêu diệt ta, liền chút bản lãnh này sao? Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài loạn vũ, không ai bì nổi, cao lớn thẳng tắp thân thể, phát ra một cỗ cường hoành, bá đạo khí thế, chèn ép bốn phía người đều nhanh thở không nổi. Ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại? Nhưng mà, lúc này hắn Tô Lăng Thiên chính là vô địch tồn tại. Một người một kiếm, đánh bại toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch tu luyện giới. Đối mặt Tô Lăng Thiên cuồng vọng, mọi người sắc mặt một trận thảm bạch, trong lòng là lên cơn giận dữ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ phản bác nào chi lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN